Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2842. Khóc chuyện audio.com. Cô Tâm hơi nắm thật chặt. Cô nương đây là ý gì? Lãnh Thu nói, tự nhiên là làm nha hoàn tiếp thân của ngươi. Nếu như ngươi thực sự là cái dị nhân kia, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Trầm Mộc Bạch mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Cô cầm khăn tay, không biết là cỗ thân thể này quá yếu hay là cái gì. Hô hấp một cái không thuận, vậy mà thực ngất đi. Ngất đi trước đó, loáng thoáng phát giác được có một đôi tay nắm ở vòng eo bản thân. Thanh âm nam nhân trầm thấp truyền đến, thật đúng là yếu đuối. Giật mình liền dọa sợ, Trầm Mộc Bạch thời điểm tỉnh lại, trông thấy có nha hoàn đưa lưng về mình. Cô thần sắc có chút hoảng hốt. Xuân Đào, nha hoàn quay người lại. Tạ tiểu thư, người đã tỉnh, bộ dáng nhân cao mã đại. Còn có cái khuôn mặt kia, thật đúng là không có một chút cảm giác nữ nhân. Cô một ngạnh, có chút nói không ra lời. Lãnh Thu lại là vặn lấy vải, tới thay đổi một cái khăn trên đầu cho cô. Tạ tiểu thư hiện tại cảm giác như thế nào? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn vốn mặt hướng lên trời. Trên người lại là mặc quần sam, chỉ cảm thấy một trận cay con mắt, nhịn không được đem ánh mắt rời. Yếu ớt nói, ngươi cái hung thủ giết người này, ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi là trong hoàng cung đi ra? Lãnh Thu từ trên người lấy ra một khối kim bài, thản nhiên nói, tạ tiểu thư lần này dù sao cũng nên tin tưởng ta nói chuyện đi. Trầm Mộc Bạch nhất định không biết nói gì, trong nội tâm cô cảm thấy có chút khổ bức. Lại thêm khí huyết công tâm, rốt cuộc lại có chút choáng, nào biết được đối phương tay quét ngang tới, sờ lấy cái trán cô, trầm ngâm nói, ngươi ở đây đừng nhúc nhích, ta đi kêu đại phu cho ngươi. Trầm Mộc Bạch nhìn gương mặt trước mắt này, lại có điểm hoảng hốt, cảm thấy cái dạng này, cực kỳ giống nam nhân của cô. Tạ tiểu thư vì sao nhìn ta như vậy? Lãnh Thu như có điều suy nghĩ nói. Sẽ không phải là đang nghĩ, như thế nào lừa qua ta đi, Trầm Mộc Bạch, thôi được rồi, nam nhân ta chắc là sẽ không giết ta, Xuân Đào chết rồi về sau, Lãnh Thu danh chính ngôn thuận trở thành nha hoàn mới của cô. Ngay cả quản gia cũng nói, tiểu thư, Lãnh Thu tại bên người ngài, lão nô cảm thấy rất an tâm, Trầm Mộc Bạch, an tâm cái gì, cái nha hoàn này liền là muốn ta chết. Nhưng bây giờ Lãnh Thu cũng không cách nào chứng minh cô chính là người chơi. Cho nên mặt ngoài công việc vẫn là phải làm, tỉ như cô cái diễn kỹ không chê vào đâu được kia. Lãnh Thu, người đi lấy chút hạt dưa cho ta. Trầm Mộc Bạch vừa nhìn sách, vừa nói, cô cố ý tại trong sách xen lẫn thoại bàn, lén lút, thỉnh thoảng nhắm vào một chút, sợ mình lúc nào liền bị phát hiện. Lãnh Thu trên mặt nhìn không ra cái gì dị dạng, mở miệng nói, tiểu thư, ngài thân thể không tốt, vẫn là ăn chút đồ ăn khô ráo cho thỏa đáng. Ta nhẫn, Lãnh Thu, ta hôm nay có chút mệt, người đến giờ tuất lại kêu ta đi. Lãnh Thu, tiểu thư, ngài thân thể không tốt, đồ ăn cần thích đáng điều dưỡng. Ta nhẫn, Lãnh Thu, ta muốn tắm rửa, người đi đánh nước cho ta. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút buồn ngủ, muốn rất sớm nghỉ ngơi. Lãnh Thu, vâng, tiểu thư, nha hoàn nhân cao mã đại, hai cánh tay, hai thùng nước xách đi qua, sau đó đổ vào trong chậu gỗ lớn. Tiểu thư, nô tỳ thay ngài tắm rửa thay quần áo. Trầm Mộc Bạch chính từ trên giường xuống tới, nghe lời này một cái, kém chút một đầu cho ngã chổng vó. Cô khó nhọc nói, ngươi nói cái gì, Lãnh Thu, nô tỳ thay ngài tắm rửa thay quần áo. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương khuôn mặt xinh đẹp, cánh tay thô của trụ kia, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, con mẹ nó ngươi là cái nam nhân, người khác mù ta có thể không mù, dị giả vờ đam mê chết biến thái xú lưu manh, cách chương.